Xuyên không level 999, mắc level tiên hiệp cửu giới chúa tể. Chương 69, có 11 vũ trụ tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, chủ nhân, U Hồn đáp, nhìn U Hồn triệu hồi từ thiên diệu thánh linh. Phá Thiên nhàn nhạt gật đầu hài lòng. Có thể đối với người khác không phải người chơi. Hẳn sẽ chấn kinh vì hành động của Phá Thiên. Hắn dĩ nhiên lại có thể triệu hồi ra một bóng ma từ xác chết. Lại còn có thể sai khiến hắn. Đích thực, triệu hồi là một trong những kỹ năng hiếm gặp trong tiên hiệp cửu giới. Chỉ khi người chơi đạt level 10, rời khỏi tân thủ thôn, chọn lựa gia nhập môn phái. Càng lại ở trong chọn lựa gia nhập môn phái ngẫu nhiên, mới có tỷ lệ cực kỳ nhỏ xác suất xuất hiện một cái gọi là Đại Ma Đạo Sư Học Viện. Người chơi nếu là gia nhập vào đây, liền sẽ học được một số kỹ năng như thao túng nguyên tố. Triệu hồi, Phá Thiên kỹ năng triệu hồi này, là khi hắn còn level 500. Trong một lần trước khi giao tranh với một pháp thần đại đế cùng cấp đánh bại, nhặt được vật phẩm rơi ra từ pháp thần đại đế. Nhưng sau đó học kỹ năng, hắn cũng không vận dụng, bởi vì kỹ năng triệu hồi chỉ có thể triệu hồi ra u hồn cấp 1. Tuy là mang tinh hoa võ học và kỹ năng cả đời chủ thể có được, nhưng để luyện cấp u hồn lại rất gian nan, phảng phất một level của u hồn liền bằng 10 level của người chơi. Bởi thế, triệu hồi là một kỹ năng khó sử dụng để đạt đến đỉnh cao. Nhưng nó cũng là một lỗi bác. Nếu như một pháp thần đại đế nào đó tu luyện u hồn đến cùng cấp bậc của mình, nếu có như vậy, thì thực sự trong tiên hiệp cửu giới, người đứng đầu liền là các thành viên của Đại Ma Đạo Sư Học Viên. Đấy là khi còn ở tiên hiệp cửu giới, u hồn căn bản không có mấy tác dụng, hoặc cùng lắm chỉ xem như thí mạng khi đánh nhau là cao. Nhưng tại bây giờ, kỹ năng triệu hồi lại mang một hàm nghĩa khác, có thể triệu hồi ra u hồn, lại còn có thể cùng nó giao tiếp. Đây cũng là lý do vì sao Phá Thiên thẳng tay giết chết Thiên Diệu Thánh Linh. Liền hắn cơ hội xin tha đều không có. Bên ngoài cửu giới có 11 cái vũ trụ. Bất quá, mỗi vũ trụ đều vô hạn to lớn hơn cửu giới gấp vạn lần. Cửu giới vũ trụ là một trong những vũ trụ yếu nhất trong 11 vũ trụ. U hồn sau đó nói tiếp. 11 vũ trụ. Phá Thiên nghe U hồn trả lời, không khỏi chấn kinh. Thông tin này có chút không tiêu hóa được. Bất quá, cửu giới là một vũ trụ. Phát hiện này hắn đã biết từ lâu. Cửu giới bên trong đích thực chỉ là một cái vũ trụ to lớn, được ngăn cách bởi nhiều tầng lớp cách không theo tính chất game tiên hiệp cửu giới. Nhưng thông tin khiến hắn kinh ngạc liền là 11 cái vũ trụ khác bên ngoài. Mỗi một vũ trụ lại còn to lớn hơn cửu giới bên trong gấp vạn lần. Cửu giới vũ trụ là một trong những vũ trụ nhỏ yếu nhất. Chẳng lẽ nói hắn nơi đây nhưng hiện tại là người mạnh nhất, vừa bước ra khỏi cửu giới liền bị người khác một cái tay đập chết? Một luồng ý nghĩ đáng sợ dâng lên. Phá Thiên một lần nữa hỏi u hồn, người đến từ vũ trụ thứ mấy? Ta đến từ vũ trụ thứ 11. Thưa chủ nhân, u hồn đáp, người đến từ vũ trụ thứ 11. Vậy cửu giới bên ngoài theo xếp hạng là vũ trụ thứ mấy trong số tất cả? Phá Thiên hỏi tiếp. Cửu giới bên ngoài là tồn tại vũ trụ số 11, cũng là hạng chót thực lực. Thưa chủ nhân, u hồn không lạnh, không nhạt trả lời. Này nghe u hồn trả lời, Phá Thiên nhận thấy cũng không sai. 11 vũ trụ, mỗi một vũ trụ đều to lớn hơn cửu giới gấp ngàn vạn lần. Vậy suy ra, cũng có thể là vũ trụ thứ 11, cũng chính là cửu giới. Còn nguyên nhân vì sao? Cùng là nằm trong 11 vũ trụ, nhưng tại sao lại nhỏ bé, yếu đến đáng thương? Chuyện này, hắn nhất định phải một lần hỏi Thiên Đế. Nhưng gặp được Thiên Đế, còn không biết đến ngày tháng nào. Hắn hiện tại level 1000 còn chưa đột phá, nói gì đến chuyện gặp Thiên Đế. Hai, thôi bỏ qua. Nghĩ đến đây, Phá Thiên liền hỏi tiếp u hồn, vậy ngươi đến từ vũ trụ thứ mấy? Phá Thiên nhàn nhạt hỏi một câu, nhưng trong lòng suy ngẫm, đoán 9 phần 10 là u hồn đến từ vũ trụ thứ 10. theo xếp hạng thứ tự cùng thực lực của 11 vũ trụ, thì vũ trụ thứ 10 cũng chính là san sát thực lực cùng với cửu giới hiện tại nhất. Ta đến từ vũ trụ thứ 10. Thưa chủ nhân, u hồn phản ứng nghe được Phá Thiên hỏi, liền mở miệng trả lời. CMN, đích thực là vũ trụ thứ 10. Cảm thấy đoán đúng suy nghĩ của u hồn, Phá Thiên cũng không có mấy tâm trạng, bởi mối nguy hiểm thực sự chính là điều mà sắp tới hắn sẽ hỏi. Bên trong vũ trụ của ngươi, người có cấp độ cao nhất là bao nhiêu? Thưa chủ nhân, người có cấp độ cao nhất trong vũ trụ thứ 10 ta không biết. Bất quá, người mạnh nhất trong gia tộc ta đã đạt đến level hơn 1-200. U hồn trả lời, hơn level 1-200 sao? Phá Thiên khuôn mặt trở nên âm trầm. Level 1-200 thực sự là khoảng cách quá xa so với level của hắn hiện tại. Đáng sợ hơn, đây lại không phải là level của người mạnh nhất tại vũ trụ thứ 10. Chuyện này, phức tạp hơn rồi đây. Thôi được rồi, người lui đi. Phá Thiên quyết định không hỏi nữa. Càng hỏi chỉ càng làm thêm nhức đầu. Thực lực hắn hiện tại cũng không thể giải quyết được những chuyện đó. Phá Thiên nói xong, liền phất phất tay đối với U Hồn. Vâng, thưa chủ nhân, U Hồn đáp một câu. Sau đó tiêu tán mất. Làm xong sự tình, Phá Thiên cũng không chần chừ. Một giây sau đó, liền cũng biến mất khỏi thế giới bản nguyên. Thế giới bản nguyên không còn chủ nhân. Sau đó nổ ầm một cái, tiêu tán khỏi thiên địa. Bắc Thần Cung, thần giới, ngoài trừ 4 tinh linh đang ngồi yên tĩnh một bên tu luyện, thì toàn bộ người bên trong Bắc Thần Tinh vẫn đang trong trạng thái bị phong cấm, không thể di chuyển. Xoẹt, Phá Thiên từ bên trong hư không bước ra, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi đi tới bên cạnh 4 tinh linh. Chủ nhân, người trở lại. 4 tinh linh đồng thời mở mắt ra, nhìn Phá Thiên mừng rỡ nói. Từ lúc hắn đi đến nay, cũng đã hơn một canh giờ. Các nàng thực sự lo lắng chủ nhân mình sẽ xảy ra chuyện gì. Lỡ một chút sự tình nên chậm trễ chút. Các ngươi không có việc gì chứ? Phá Thiên nhìn các nàng hỏi một chút. Đặc biệt là Kim Linh Nhi. Sau trận chiến vừa rồi với Trần Phong, mặc dù có bắp hỗ trợ, nhưng chắc là cũng mang một chút dư âm. Chúng ta không có việc gì. Thưa chủ nhân, Kim Linh Nhi cung kính trả lời. Nhưng còn tên kia, chúng ta xử lý làm sao? Hắn còn chưa giao ra ngũ muội. Kim Linh Nhi nói xong, liền chỉ qua Trần Phong đang bị phong cấm ở khoảng cách không. Trần Phong thấy được Kim Linh Nhi chỉ tay về phía mình, trong đầu không ngừng đổ từng giọt mồ hôi. Cái thiếu niên kia thủ đoạn, hắn không thể chọc tới a, hắn theo thánh sứ đuổi theo. Bây giờ trở về, bây giờ hắn lại càng chắc định như đinh đóng cột. Thực lực của thiếu niên kia vượt qua sự tồn tại mà hắn biết. Nhìn Trần Phong đôi mắt trợn tròn lên, khuôn mặt không ngừng sợ hãi. Phá Thiên không khỏi nở ra một chút ý cười. Sau đó búng tay một cái. Giải, búng tay kia của Phá Thiên liền giải trừ đi trạng thái phong cấm của Trần Phong. Hô, cảm nhận được thân thể có thể cử động trở lại, Trần Phong thở ra một cái nhẹ nhõm. Đây là lần đầu tiên đến nay khi xuyên không đến đây. Hắn đến cận kề cái chết như vậy, nhưng hiển nhiên, đây lại là một cái chết mà hắn không thể nào hoàn thủ. Tê liệt ra đầu, Trần Phong liền hướng Phá Thiên, hai chân quỳ xuống một cái, nói, tiền bối, tha mạng a, đây là tinh linh ta đang giữ, cũng chưa từng tổn hại tới nàng một sợi lông. Ngài tha cho ta một mạng được không? Ta hứa sẽ lập tức rời khỏi đây, không bao giờ dám chọc tới ngài cùng với các tinh linh nữa a. Trần Phong một mặt nước mắt, nước mũi chảy ra. Lần này, nếu hắn thực sự không xin được Phá Thiên, hẳn là phải chết không nghi ngờ. Nhưng hắn chưa muốn chết a. Tác giả, do dạo này cần tiền nên mình nhận đâu nết nha. Chỉ nhận đâu nết từ nay đến hết tháng 9. Tỷ lệ như sau. Donate 25k, 1 chương. Donate 100k, 5 chương. Donate 500k, 30 chương. Ngân hàng Vietcombank. Tên tài khoản: Phan Dung Tin. Số tài khoản: 024100092247. Nơi mở tài khoản: chi nhánh Bến Tre, cách Chương.